Thần đạo Đan Tôn, chương 2804, tay không xé chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống thế nào bên cạnh tự nhiên có người nhìn thấy, khóe miệng không khỏi co giật, vẻ mặt mờ mịt. Dương Chí Huyền Đông, làm sao đột nhiên liền chạy mất, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng đây là Lăng Hàn ra tay đánh bay. Ngay cả Hứa Cường, Thang Trì cũng không tin, lại nói, lấy thị lực của bọn họ đương nhiên không thể bắt lấy quỹ tích như vậy. Phải biết ngay cả Dương Chí Huyền cũng phản ứng không kịp, chỉ là thăng nguyên cảnh lại tính là gì? Bọn họ đều cho rằng Dương Chí Huyền tự mình đi rồi, hay là tạm thời có việc gấp a, sách, vị tiên vương này thực là rộng lượng, tuy có việc gấp chạy đi, nhưng muốn thuận tay cho Lăng Hàn một tát, đập chết hắn như giết một con muỗi, dễ như ăn cháo. Nhưng người ta không làm, cái độ lượng này lớn bao nhiêu? Đáng ghét a, thời điểm mọi người ở đây than thở, chỉ nghe gầm lên giận dữ, Dương Chí Huyền xuất hiện. Hắn đạp ở giữa không trung, trên cằm rõ ràng sưng lên, khóe miệng có máu tràn ra, khi mở miệng, có thể nhìn thấy ít đi mấy cái răng. Ồ, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào vừa nãy Dương Chí Huyền vội vã mà chạy là cùng người khác chiến đấu sao? Chỉ là đánh cũng quá nhanh đi, vậy thì xong việc. Hơn nữa, hắn thét với ai đấy? Lăng Hàn không có để ý tới. Hắn vốn là muốn một quyền đấm chết Dương Chí Huyền, nhưng nếu đối phương không có hạ tử thủ, hắn cũng thủ hạ lưu tình, chỉ cho đối phương một bài học. Nói thật, song phương xác thực không có thâm cừu đại hận gì. Hắn lại lấy ra 9 khối tinh thạch hệ hỏa, giao cho nam tử trung niên kia, sau đó lấy bếp lò, thu vào trong không gian tiên khí. Cũng thật là coi thường ngươi, giả heo ăn thịt hổ, khá lắm. Dương Chí Huyền uy nghiêm đáng sợ nói. Hắn thực sự là quá bất cẩn, mới sẽ bị Lăng Hàn một quyền bắn trúng. Chí ít hắn cho rằng như thế. Cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn kinh đến tê cả da đầu. Lẽ nào cú đấm trên mặt hắn kia là Lăng Hàn đánh? Nếu không như vậy, hắn sao sẽ nói ra lời như vậy? Nhưng sao có thể như thế? Lăng Hàn mới là tu vi gì a? Nếu có thể một quyền đánh bay tiên vương, toàn bộ cảnh giới võ đạo chẳng phải lộn xộn. Lúc này Lăng Hàn mới ngẩng đầu nhìn Dương Chí Huyền một chút. Muốn nói chuyện liền đứng trên mặt đất nói, không biết như vậy rất không lễ phép sao? Dương Chí Huyền tức điên, ta như vậy không lễ phép, người đánh ta một quyền liền lễ phép. Hắn điềm nhiên nói, lên trời cao chiến một trận, nơi này người qua đường quá nhiều, tuy giết mấy cái không có chuyện gì, nhưng nghiệp chướng nặng, tuyệt đối sẽ có tiên vương cấp cao đi ra thu thập hắn. Lăng Hàn hơi nhướng mày. Ngươi vẫn không có nhận đủ giáo huấn, ít nói phí lời, Dương Chí Huyền quát lên, oành, Lăng Hàn lập tức bắn người lên, hai chân bạo phát lực lượng khổng lồ, căn bản không phải lấy lực lượng quy tắc xông lên bầu trời, chính là man lực bạo phát, tốc độ nhanh kinh người. Hắn không thể lấy quy tắc đến bay, bởi vì hắn mới chỉ là phân hồn cảnh, tốc độ phi hành chậm kinh người, lấy phương thức như thế đi đánh nhau, vậy đánh trúng người sao? Tốc độ này quá nhanh. Chỉ một thoáng liền xuất hiện ở trước người Dương Chí Huyền, sau đó Lăng Hàn lại ra một quyền, xèo, Dương Chí Huyền lại bay. Oanh, đó là một tiếng vang thật lớn, Lăng Hàn rơi xuống, miễn cưỡng đập mặt đất ra một hố to, người xung quanh bị sóng trùng kích chấn động, toàn bộ người ngã ngựa đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người há hốc mồm, tuy bọn họ vẫn không có nhìn rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng không nghi ngờ chút nào. Dương Chí Huyền khẳng định lại bị đánh bay, mà ra tay không phải người khác, chính là Lăng Hàn. Tê, ta sát, Hứa Cường cùng Thang Trì cũng chấn kinh đến tê cả da đầu, càng có một loại cảm thụ không nói ra được. Ngẫm lại trước đó bọn họ còn cùng Lăng Hàn xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn chê cười Lăng Hàn, nhưng ai biết người ta nửa câu hư ngôn cũng không có. Bọn họ lại bình đẳng ở chung với nhân vật như vậy, nói ra có người tin tưởng sao? Dương Chí Huyền lại bay trở về, lần này mặt của hắn triệt để biến hình, che kín máu tươi, có vẻ dữ tợn mà lại thảm bại. Hắn trừng mắt nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, đều sắp muốn bốc cháy lên. Vô cùng nhục nhã a, trước hắn chiến một trận bại đa tạp, có thể nói để hắn thu được danh dự to lớn, thị vệ đánh bại học viên chính thức a, nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại bị một tên vô danh tiểu tốt ngay cả tiên vương cũng không phải đánh liên tục hai quyền. Nhân sinh lên voi xuống chó, thực sự là quá kích thích. Có điều, Khuyên thứ hai cuối cùng cho hắn biết Lăng Hàn mạnh mẽ, tuyệt không phải hắn cẩn trọng một chút là được. Hắn hừ một tiếng, chiến giáp tái hiện, bao bọc hắn lại. Có thứ này, hắn nhất thời tự tin tăng vụt, ở dưới bảo vệ của chiến giáp, hắn đã đứng ở thế bất bại. Có dám chiến một trận không? Hắn lớn tiếng khiêu chiến, Lăng Hàn có chút thấy hàng sáng mắt, hắn xác thực muốn biết bộ chiến giáp này cường độ làm sao, có thể ăn hắn mấy quyền. Oành, hắn lần thứ hai bộc phát lực lượng, cả người bay lên bầu trời, Dương Chí Huyền căn bản không có chút phản ứng nào, một nắm đấm đã oanh đến ngực của hắn. Dưới quyền lực nghiền ép, phù văn trên chiến giáp dồn dập phát quang, ở mặt ngoài khôi giáp bày xuống một tầng quang văn, cái này có tác dụng bảo vệ mạnh mẽ, là tầng phòng ngự thứ nhất của chiến giáp. Nhưng mà, nắm đấm nện xuống, tầng quang văn này lập tức phá nát, căn bản không có chút tác dụng, quyền lực tiếp tục nghiền ép, nếu như trì hoãn thời gian gấp một vạn lần, liền có thể nhìn thấy, khôi giáp sụp xuống, hóa thành một lõm tròn to lớn, cuối cùng không thể chịu đựng, phá nát. Chính như trước đó Lăng Hàn suy nghĩ, chỉ cần lực lượng đủ cuồng bạo, vượt qua sức khôi phục cực hạn của chiến giáp, hoàn toàn có thể lấy bạo lực phá hủy. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy, chỉ thấy chiến giáp này thật giống như vải vóc, bị xé rách dễ dàng. Dương Chí Huyền thật giống như một tiểu cô nương nhu nhược, há hốc miệng, không phát ra được một chút âm thanh. Tuy bị xé đi chỉ là chiến giáp, nhưng hắn cảm giác giống như y phục của mình bị gỡ bỏ, để hắn trơn nhẵn bày ra ở trước mặt người, cảm giác cực kỳ xấu hổ. Phía dưới, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tay không xé chiến giáp, người có thể đừng bạo lực như thế hay không? Cách chương.